Vô địch thiên hạ, chương 132, Thanh Vân các náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ Nam Nhai Thành bị giết, không bao lâu đã truyền về Lạc Thông Vương Thành. Bên trong vi phủ Lạc Thông Vương Thành, công tước Vi Tất nghe được tin này, phẫn nộ tung một chưởng, đập nát vụn toàn bộ ghế đá xung quanh. Tìm cho ta, cho dù là lật tung Lạc Thông Vương quốc cũng phải tìm ra hung thủ cho ta. Chấm, Vi Tất gào thét, hộ vệ công tước phủ trong lòng run lên, hoảng sợ vâng lệnh. Còn có, nhốt tất cả hộ vệ thành chủ phủ Nam Nhai Thành lại cho ta, hỏi tội từng tên một. Bọn chó chết này, mấy nghìn người mà không bảo vệ nổi đệ đệ của ta, bọn chúng có tác dụng gì? Vi Tất tiếp tục gào thét, mặt khác những hộ vệ xông vào phòng lúc ấy, đã nhìn thấy thi thể của thành chủ Vi Dương, lập tức xử tử toàn bộ. Sau đó, Vi Tất lại tức giận đến run rẩy nói. Chứng kiến thi thể thành chủ Vi Dương, có phải chính là chứng kiến thi thể tiểu thiếp của thành chủ Vi Dương không? Lúc này, hộ vệ công tước phủ đã hiểu rõ ý tứ công tước, sau khi cung kính nhận lệnh thì lui ra ngoài. Đợi sau khi chúng hộ vệ lui xuống, hai mắt Vi Tất đỏ ngầu từng chữ một nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nếu biết rõ ngươi là ai giết đệ đệ của ta, ta nhất định sẽ cắt nát cái của ngươi đem cho chó ăn. Trong khi Vi Tất nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Tiểu Long đang trên đường đến Lạc Thông Vương Thành. Hơn hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc cũng về tới Lạc Thông Vương Thành. Trở lại Lạc Thông Vương Thành, Hoàng Tiểu Long không trở lại Thiên Huyền Phủ, mà trước tiên đi đến Tinh Không Học Viện. Khi đi vào phòng viện trưởng, Hùng Sở không ở đấy mà chỉ có Tôn Trương, Hoàng Tiểu Long lấy miếng thiết ngạc yêu đan trong tu la giới ra. Nhìn miếng thiết ngạc yêu đan kia, Tôn Trương nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Là thiết ngạc yêu đan, bây giờ ngươi đã là đệ tử tam ban năm thứ ba rồi, ta và Hùng Sở sẽ đề cử ngươi đến nội viện. Có điều chúng ta còn phải cùng chúng nguyên lão của nội viện mở hội nghị mới có thể quyết định, đương nhiên, với thiên phú của ngươi, muốn vào nội viện hẳn là không có vấn đề gì đâu. Nội viện hàng năm lấy 10 danh ngạch, nhưng mà danh ngạch cũng không phải là do Tôn Trương và Hùng Sở quyết định, cần phải cùng chúng nguyên lão nội viện mở hội nghị, 90% nguyên lão trở lên đồng ý, như vậy mới được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, kỳ thật có vào nội viện hay không với hắn mà nói cũng không quan trọng, hắn tấn chức năm thứ ba, chỉ là để đến lúc đó đoạt được vị trí thứ nhất ở tổng thi đấu học viện. Nhưng mà ngay khi Hoàng Tiểu Long muốn rời đi, Tôn Trương đột nhiên nói. Thành chủ Nam Nhai Thành Vi Dương và tiểu thiếp của hắn là do ngươi giết à? Hoàng Tiểu Long quay đầu, có chút ngoài ý muốn, việc này, Tôn Trương làm sao biết? Tôn Trương cười nói, đừng nhìn ta cũng là đoán đấy, thật không ngờ quả là ngươi. Hoàng Tiểu Long lập tức giật mình, hẳn là bản thân đi đầm lầy Nam Nhai săn giết thiết ngạc, vội vàng chạy đến Nam Nhai Thành cùng với thời gian Vi Dương bị giết vừa vặn trùng khớp, cho nên Tôn Trương mới đoán vậy. Nghe nói, thân hình tiểu thiếp Vi Dương không tệ, bờ mông rất lớn, phải không? Sau đó, Tôn Trương đột nhiên hỏi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không ngờ tới Tôn Trương sẽ hỏi như thế, lắc đầu cười cười. Tôn Trương này, hóa ra cũng nhàm chán như này sao? Không sai, là ta giết đấy. Hoàng Tiểu Long thẳng thắn, thừa nhận cũng không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, Tôn Trương cũng không thể nói ra. Hoàng Tiểu Long nói xong, quay người rời đi, Tôn Trương còn muốn mở miệng hỏi cái gì đấy, nhưng mắt thấy Hoàng Tiểu Long đã rời đi, chỉ có thể lắc đầu cười. Tiểu tử này, Hoàng Tiểu Long ra khỏi học viện, liền trở về Thiên Huyền Phủ. Hoàng Tiểu Long trở lại Thiên Huyền Phủ, Phí Hầu đến đây bái kiến, Hoàng Tiểu Long hỏi tình hình Thiên Huyền Phủ mấy tháng nay, sau khi Phí Hầu bẩm báo xong từng việc một đột nhiên mở miệng nói. Môn chủ, gần đây Thanh Vân Các cùng Cửu Đỉnh Thương Hội của chúng ta đã xảy ra không ít xung đột. Thanh Vân Các là thương hội lớn nhất của nước láng giềng Vân Hải Vương Quốc, phát triển gần trăm năm, thế lực trải rộng, ngay cả trong Lạc Thông Vương Quốc cũng có 10 phân hội cùng thế lực không nhỏ. Lúc ấy, dị bảo Hồ Thánh Minh ngoại vực vương quốc xuất thế, Thanh Vân Các cũng đi không ít người. Xung đột chuyện gì? Hoàng Tiểu Long hỏi, Phí Hầu cung kính nói. Nửa tháng trước, đệ tử phân hội Thanh Vân Các ở Đại Chiêu Quận Lạc Thông đi đến phân hội ở Đại Chiêu Quận của Cửu Đỉnh Thương Hội chúng ta, nói muốn mua 100 vạn phần Cửu Đỉnh San, đệ tử phân hội ở Đại Chiêu chúng ta nói không có, đệ tử Thanh Vân Các liền ra tay đả thương đệ tử phân hội chúng ta. Chấm, ánh mắt Hoàng Tiểu Long lóe lên, muốn 100 vạn phần Cửu Đỉnh San, rõ ràng là đối phương cố ý gây rối rồi. Ngươi xác định là đệ tử bọn chúng xuất thủ đả thương người trước? Hoàng Tiểu Long hỏi, vâng, chắc chắn, Phí Hầu vẻ mặt khẳng định nói. Bọn đệ tử Thanh Vân Các sau khi ra tay đả thương người, còn phát ngôn điên rồ, nói Cửu Đỉnh Thương Hội ngay cả 100 vạn san cũng không cung ứng nổi, còn làm ăn cái gì, dứt khoát đóng cửa cho rồi. Nửa tháng nay, đệ tử phân hội Đại Chiêu Thanh Vân các ngày nào cũng đến phân hội Đại Chiêu Cửu Đỉnh chúng ta làm loạn và đánh người. Bọn hắn mỗi ngày trôi qua, đều muốn phân hội đại chiêu cửu đỉnh chúng ta cung ứng cho bọn hắn 100 vạn cửu đỉnh san. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hai mắt phát lạnh, đệ tử Thanh Vân Các mỗi ngày đều đến phân hội đại chiêu làm loạn cùng đánh người, việc này căn bản là không để Thiên Huyền Phủ của hắn vào mắt rồi, hoặc là nói, không để Hoàng Tiểu Long, còn có Phủ Nguyên Soái vào mắt. Cha rõ ràng Thanh Vân Các này tại Lạc Thông Vương Quốc có thế lực nào? Hoàng Tiểu Long hỏi. Phí Hầu hồi đáp, đã điều tra xong, Thanh Vân Các sở dĩ kiêu ngạo như vậy, ngoại trừ ganh ghét thu nhập của cửu đỉnh thương hội chúng ta chủ yếu là bởi vì sau lưng có đám người Tể tướng Ngũ Phong, Công Tước Vi Tất Thượng Thư Lý Kiện làm chỗ dựa. Tể tướng Ngũ Phong, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, trách không được Thanh Vân Các này ngay tại Lạc Thông Vương Quốc mà vẫn kiêu ngạo như vậy, hóa ra sau lưng có Tể tướng Ngũ Phong làm chỗ dựa. Lạc Thông Vương Quốc Nguyên Soái Hạo Thiên là võ thần đứng đầu, là tam triều nguyên lão, địa vị dưới một người, trên vạn người. Chẳng qua Tể tướng Ngũ Phong này cũng là văn thần đứng đầu, là tam triều nguyên lão, tuy rằng địa vị thoáng không bằng Nguyên Soái Hạo Thiên nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa tại Lạc Thông Vương Quốc Tể tướng Ngũ Phong này cùng Nguyên Soái Hạo Thiên, một văn một võ, luôn luôn bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhiều lần can ngăn quốc vương Lục Chiết, nói Nguyên Soái Hạo Thiên thống lĩnh đại quân Lạc Thông Vương Quốc gây đe dọa rất lớn với Lạc Thông Vương Quốc, yêu cầu quốc vương Lục Chiết thu hồi chức của Nguyên Soái Hạo Thiên. Nói không chừng sự tình Thanh Vân Các lần này, chính là Tể tướng Ngũ Phong ngầm cho phép đấy. Mấy năm này, cửu đỉnh thương hội phát triển lớn mạnh, thu nhập một ngày gần 10 vạn kim, hoàn toàn khiến cho rất nhiều người khó chịu cùng ghen ghét. Hóa ra là lão gia hỏa này, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Chỉ có điều, ngoại trừ Tể tướng Ngũ Phong ra, không nghĩ tới Công Tước Vi Tất kia cũng là chỗ dựa sau lưng của Thanh Vân Các. Mà Hoàng Tiểu Long lại vừa giết đệ đệ hắn, thành chủ Nam Nhai Thành, Vi Dương. Phần hội khác có loại tình huống này hay không? Hoàng Tiểu Long hỏi, phần hội khác tạm thời không có. Phí Hầu hồi đáp chần chừ một chút mới nói. Môn chủ, người xem việc này, hay là ta tự mình qua thành đại chiêu quận xử lý một chút? Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngày mai, ngươi đi cùng ta. Hoàng Tiểu Long dự định tự mình đi một chuyến. Nếu đây là sự tình của Thanh Vân Các thì cứ như vậy được rồi, không chỉ gây bất lợi đối với sự phát triển của cửu đỉnh thương hội, mà Hoàng Tiểu Long cũng như Nguyên Soái Hạo Thiên đều bị ảnh hưởng. Môn chủ muốn đích thân qua, Phí Hầu khẽ giật mình, lập tức cung kính vâng lệnh. Cách chương.